27. Bất chúc đồng lợi, nhập tụ lạc giới. Giới thọ thỉnh không thông báo, lại đi nhà khác. 27.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 42 điều, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tiên thọ thỉnh dĩ, nhược tiền thực, hậu thực, hành nghệ dư gia, bất chúc dư tỳ kheo ni, trừ dư thời, ba vật đề, dư thời giả, bệnh thời, tác y thời, thí y thời, thử thị thời. Nghĩa, đồng với điều thứ 42 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni trước đó đã thọ thỉnh, nếu trước giờ ăn hoặc sau giờ ăn tự đi đến nhà khác mà không nói cho quý tỳ kheo ni khác biết, thì phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác là lúc bệnh, lúc may y, lúc thí y. 27.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy trong thành có một vị trưởng giả hào tộc là bạn thân ngày xưa của ngài Bạc Nan Đà Thích Tử. Trưởng giả đó suy nghĩ, nếu khi nào Bạc Nan Đà Thích Tử vào trong thành này, ta sẽ nhân cơ hội đó sắm sửa thức ăn ngon quý cúng dường cho chúng tăng. Về sau, quả nhiên ngài Bạc Nan Đà vào trong thành. Trưởng giả vừa nghe tin, lập tức sai người đến chùa tăng bạch với quý tỳ kheo là ngày hôm sau trưởng giả sẽ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ trai. Ngày đêm hôm ấy, tại nhà trưởng giả, mọi người suốt đêm lo sắm sửa các thứ thức ăn ngon quý. Sáng sớm hôm sau, trưởng giả cho người đến chùa bạch giờ thỉnh tăng. Đến giờ thọ thực, quý tỳ kheo mặc y mang bát cùng nhau đến nhà trưởng giả. Ai nấy đều đến tòa của mình mà ngồi. Khi tăng chúng đã tề tập đông đủ, nhưng thức ăn uống chưa dọn ra, quý tỳ kheo bảo trưởng giả rằng, chúng tăng đã tề tựu đông đủ, nếu thức ăn đã sẵn sàng, thì trưởng giả nên cho người dọn lên, vì đã đến giờ. Trưởng giả đáp, xin quý tôn giả chờ một chút, vì phải đợi Bạc Nan Đà Thích Tử đến. Quý tỳ kheo bảo, chúng tăng đã tề tựu đông đủ, nếu thức ăn đã xong thì nên dọn ra, cần gì phải chờ đợi, vì giờ thọ thực đã sắp qua, e rằng quý tỳ kheo ăn uống không được no đủ. Trưởng giả bạch, vì trước kia tôi có thệ nguyện, nếu khi nào Bạc Nan Đà Thích Tử vào trong thành này, tôi sẽ nhân đó mà sắm sửa thức ăn ngon quý cúng dường chúng tăng. Vậy xin quý tôn giả vui lòng đợi thêm một chút. Bấy giờ, ngài Bạc Nan Đà, nhân vì lúc tiểu thực, đã đi đến nhà người khác thọ. Khi giờ thọ thực sắp qua, mới đến nhà trưởng giả. Vì thời gian thọ thực sắp qua, nên quý tỳ kheo dù được ăn uống, nhưng hoàn toàn không được no. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật tập hợp tăng chúng, dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách Bạc Nan Đà, rồi vì quý tỳ kheo mà kiết giới rằng, nếu tỳ kheo trước đã thọ thỉnh mà đến nhà người khác lúc tiểu thực, tức giờ ăn buổi sáng, thì phạm tội ba vật đề. Khi Đức Phật kiết giới này rồi, bấy giờ trong thành La Duyệt có một viên đại thần, bạn thân ngày xưa của ngài Bạc Nan Đà. Khi vừa được những trái cây tươi ngon, lập tức sai gia nhân đem đến chùa. Trước lúc sai đi, viên đại thần căn dặn gia nhân, khi đến chùa phải trao trái cây tận tay tôn giả Bạc Nan Đà để chia đều cho tất cả chúng tăng. Gia nhân vâng lời, đem trái cây đến chùa, bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bảo rằng, nếu đại thần cúng dường cho chúng tăng thì nên chia đi. Gia nhân bạch, vì trong lúc con đem trái cây đi, thượng quan có dặn phải đem đến trao cho tôn giả Bạc Nan Đà để ngài chia đều cho chúng tăng. Hiện giờ tôn giả vắng mặt nên phải đợi tôn giả Bạc Nan Đà về sẽ chia cho chúng tăng. Bây giờ Bạc Nan Đà Thích Tử sau giờ ăn xong đi đến nhà người khác quá ngọ mới về, do đó làm cho chúng tăng không được ăn những trái cây còn tươi nói trên. Quý tỳ kheo liền đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật lại tập hợp tăng chúng, dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách Bạc Năng Đà. Rồi vì quý tỳ kheo mà kiết giới này rằng, nếu tỳ kheo trước đó đã thọ thỉnh, trước giờ ăn hay sau giờ ăn mà đến nhà người khác, thì phạm tội ba vật đề. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bấy giờ trong thành La Duyệt, chúng tăng có nhiều nơi thỉnh thọ thực. Quý tỳ kheo ai nấy đều sợ và cẩn thận nên không dám vào thành thọ thực. Đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay trở đi cho phép quý thầy chúc thọ lẫn nhau vào thành. Quý tỳ kheo không biết chúc thọ với ai. Phật dạy, nên chúc thọ với tỳ kheo. Nếu trường hợp vị nào ở trong phòng một mình thì phải chúc thọ với người ở gần mình. Do nhân duyên ấy, Đức Phật lại vì các tỳ kheo kiết giới này lần thứ ba rằng, nếu tỳ kheo trước thọ thỉnh rồi, trước hay sau giờ ăn, đến nhà người khác mà không chúc thọ, phạm tội ba vật đề. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bây giờ có tỳ kheo vì bệnh duyên, nên quý tỳ kheo trước đó có bảo nhà đàn việc, trong lúc làm cơm, canh, cháo, phải hợp với thể trạng của người bệnh. Nhưng vị tỳ kheo bị bệnh đó cẩn thận không dám vào thành vì sợ phạm giới, mà đợi sau giờ ăn mới đến nhà khác. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép trường hợp tỳ kheo có bệnh khỏi chúc thọ, được tự tiện vào thành. Vì thế, Đức Phật lại kiết giới thêm rằng, nếu tỳ kheo trước đã thọ thỉnh, trước hay sau giờ ăn đến nhà người khác, không chúc thọ cho tỳ kheo khác biết, phạm tội ba vật đề, trừ nhân duyên khác. Nhân duyên khác ở đây là lúc bị bệnh. Như thế là Đức Phật kiết giới này lần thứ tư. Bây giờ có tỳ kheo đến lúc may y, hoặc cần dùng những vật khác như hũ lớn, hũ nhỏ, bình, gáo, chày, búa, bồn, thau, chén lớn, chén nhỏ, đồ treo áo và dây lông, vân vân. Vì cẩn thận nên quý tỳ kheo không dám vào thành xin, e sợ phạm tội không phú chúc khi vào thôn. Quý thầy đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng vì quý tỳ kheo kiết thêm vào giới này nội dung cho phép quý tỳ kheo lúc may y hay cần dùng những vật khác có thể vào thôn xin mà không cần chúc thọ. Như thế, Đức Thế Tôn kiết giới này lần thứ năm. Bây giờ, quý tỳ kheo đến thời thí y, hoặc có vị đã được thí chủ thí y, hoặc có vị chưa có cần đi xin. Nhưng các tỳ kheo không dám vào thành vì e sợ phạm tội không chúc thọ trước, nên đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay trở đi, quý thầy nên tụng giới như vậy. Nếu tỳ kheo trước đã thọ thỉnh rồi, trước hay sau giờ ăn, đến nhà người khác, không chúc thọ cho tỳ kheo khác biết, phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác như là lúc bệnh, lúc may y, lúc thí y, vân vân. Như thế tổng cộng Đức Phật kiết giới này 6 lần. 27.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Trước đó đã thọ thỉnh của người. 2. Trước hoặc sau giờ ăn. 3. Không chúc thọ. 4. Không có nhân duyên đến nhà người khác. 5. Khi vào tới cửa thì phạm tội. 27.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tiên thọ thỉnh dĩ, nghĩa là trước đó đã nhận lời thỉnh của thí chủ. Nhược tiền thực, hậu thực, hành nghệ dư gia. Tiền thực là khoảng thời gian từ khi minh tướng xuất hiện đến trước giờ ăn. Hậu thực là khoảng thời gian từ giờ ăn đến đứng bóng. Gia là nơi cư trú của người thế gian. Bất chúc dư tỳ kheo ni. Dư tỳ kheo ni là chỉ cho những vị tỳ kheo ni khác đồng ở chung trong một đại giới vậy. Lúc đến nhà người khác, không chúc thọ với một vị tỳ kheo ni khác ở cùng một giới. Trong luật ngũ phần quyển 10 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni chúc thọ với tỳ kheo ni khác, là mình đến nhà thí chủ ở hướng đông, nhưng lại đến nhà thí chủ ở hướng tây, thì sự chúc thọ đó không thành. Trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả, bệnh thời, tác y thời, thí y thời, thử thị thời. Bệnh thời nghĩa là thân tứ đại không điều hòa, thậm chí chân bị trầy xước, vân vân cũng thuộc về thời gian bị bệnh. Tác y thời là thời gian được phép may y, nghĩa là sau khi tăng chúng tự tứ xong, nếu không có kasina y, thì một tháng có kasina y, thì năm tháng, thậm chí trên y chỉ cần may một đường như chân răng ngựa, thì đều thuộc về thời gian may y. Thí y thời nghĩa là thời gian thí chủ bố thí y. Sau khi chúng tăng tự tứ xong, nếu không có kasina y, thì một tháng, có kasina y, thì năm tháng, trừ hai thời trên, những thời gian khác nên khuyến hóa thí chủ sắm thức ăn và thí y, gọi là thời gian thí y vậy. Nếu tỳ kheo ni chúc thọ muốn đến trong thôn, nhưng giữa đường trở về, thế là mất lần chúc thọ trước, sau đó muốn đi thì phải chúc thọ lại. Nếu tỳ kheo ni chúc thọ muốn đến trong thôn, nhưng không đến đúng nơi mà mình đã chúc thọ, mà đến nơi khác, thế là mất lần chúc thọ trước, nếu muốn đi phải chúc thọ trở lại rồi mới được đi. Nếu tỳ kheo ni chúc thọ đến nhà bạch y mà lại đến những nơi có kho lẫm chứa thóc lúa, hoặc nơi phòng xá trong tụ lạc, hoặc đến trong tăng dạ lam của tỳ kheo, hoặc là ở nơi nhà người bạch y về, thế là mất lần chúc thọ trước, trong lúc đi tiếp phải chúc thọ lại mới được đi. Nếu tỳ kheo ni trước đó đã thọ thỉnh rồi, trước hay sau giờ ăn, đến nhà người khác, không chúc thọ cho tỳ kheo ni khác biết. Khi vừa vào trong thôn thì phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác. Nếu một chân đã bước vô trong cửa, một chân còn ở ngoài cửa, thì phạm tội đột kiết la, hoặc mới định đi nhưng chưa đi, vẫn phạm tội đột kiết la. Trong luật căn bổn quyển 43 thuyết minh, trước giờ ăn là trước giờ ngọ. Nếu trong lúc đi, trải qua hai nhà thì phạm tội đọa. Sau giờ ăn nghĩa là sau giờ ngọ, nguyên vị Bạc Năng Đà Thích Tử sau giờ ngọ không chúc thọ với quý tỳ kheo khác, tự tiện đi đến nhà cư sĩ. Chính trong lúc ấy, nhằm ngày rằm, chúng tăng sắp sửa làm lễ Bồ Tát, nhưng tôn giả Bạc Năng Đà không đến tập họp, lại không có người trì dục. Vì thế chúng tăng phải ngồi lâu, bỏ bê pháp sự. Đi tìm tôn giả không được, khiến cho chúng tăng mệt nhọc. Vì thế Đức Phật chế giới này, lúc ra đi, nếu trải qua ba nhà, thì phạm tội đọa. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh, nếu chúc thọ với tỳ kheo khác để đến chiều mới về làm cho chúng tăng phiền não, thì phạm tội đột kiết la. 27.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 27.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu trường hợp bị bệnh hoặc là lúc may y, lúc thí y, hoặc trong khi đi có chúc thọ với tỳ kheo ni khác, hoặc là vì không có tỳ kheo ni nên không chúc thọ. Nếu đến phòng trong tụ lạc hay nơi kho lẫm, hoặc là đến trong tăng già lam của tỳ kheo ni, hoặc là đến nhà bạch y của mình chúc thọ, hoặc là rất nhiều nhà trái tọa cụ thỉnh tỳ kheo ni, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc xảy ra mạng nạn, phạm hạnh nạn, những trường hợp như thế đều không phạm. Trong luật nhiếp quyển 13 thuyết minh, nếu nói với thí chủ rằng, dù tôi không đến, nhưng vẫn phải dọn thức ăn cho chúng tăng, đừng để trễ hay thiếu thốn, hoặc là thí chủ không xem người này là bậc trên trước, Như thế thì hoàn toàn không phạm tội. 27.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác hoặc là tịnh nhân đồng cư trú trong một trụ xứ, nếu như có duyên sự phải vào trong tụ lạc, trước tiên phải chúc thọ tác bạch rồi sau mới đi, để người khác khỏi tìm kiếm hoặc làm bê trễ pháp sự của chúng tăng, khiến người khác phiền não. Nếu như là nhà của bạch y cư sĩ, vì mình mà thỉnh chúng tăng thọ thực, lại càng không được sai thời gian ước hẹn, khiến người khác phải chờ đợi lâu. Hơn nữa, những người bạch y, công việc thế tục của họ thật rối ren, nên không được sai giờ, khiến cho họ bị não hại, sẽ kinh chê hiềm trách. Bản thân mình sẽ mang tiếng xấu vì sai lời hẹn, lại còn gây thêm việc trễ ngại pháp sự của chúng tăng. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này thật thanh tịnh, lấy việc trừ khử cấu uế làm chí nguyện, nhất là không nên làm cho người khác sinh tâm sân hận, bức não vậy. 28. Thực gia cưỡng tòa giới, giới cố tình ngồi trong nhà ăn. 28.1 Giới tướng, phần giới, âm, đồng tỳ kheo đệ 43 điều, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, thực gia trung hữu bảo, cưỡng an tọa giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 43 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni cố ý ngồi lâu trong nhà đãi ăn có báu vật, thì phạm tội ba vật đề. 28.2 Khai duyên. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, tôn giả Kalodajin, lúc còn ở ngoài thế tục, kết bạn với một phụ nữ bạch y, nhan sắc đoan chánh, tên là Trai Ưu Bà Tư. Tôn giả Kalodajin cũng là người dung mạo anh tuấn. Khi ấy, Kalodajin đã để ý Trai Ưu Bà Tư, và ngược lại, Trai Ưu Bà Tư cũng để ý tôn giả Kalodajin. Bây giờ, tôn giả Kalodajin sắp đến giờ khất thực, liền mặc y mang bát đến nhà Trai Ưu Bà Tư. Khi ấy, Trai Ưu Bà Tư tắm gội xong, trang điểm dung nhan thật xinh đẹp. Phu quân của nàng rất yêu quý vợ, không rời xa nàng một bước. Phu quân của Trai Ưu Bà Tư ra khỏi tôn giả Kalodajin. Tôn giả muốn cần dùng chi mà đến đây? Tôn giả đáp, tôi cần dùng thức ăn. Phu quân của Trai Ưu Bà Tư bảo vợ mang thức ăn ra bố thí cho tôn giả. Tôn giả Kalodajin ăn xong vẫn cố ý ngồi nán lại không chịu đi. Người chồng thay thế hỏi rằng, lúc nãy tôn giả nói cần dùng thức ăn, chúng tôi đã cúng dường rồi, sao tôn giả dùng rồi mà không chịu đi? Bây giờ, Trai Ưu Bà Tư ra dấu muốn tôn giả Kalodajin đừng đi. Người chồng trông thấy tức giận bảo tôn giả Kalodajin rằng, vị tỳ kheo này làm chướng ngại cho ta. Lúc nãy nói cần dùng thức ăn, ăn xong vẫn cố ngồi không chịu đi. Vậy con muốn gì nữa? Hôm nay tôi bỏ nhà này đi chỗ khác, cho thầy ở lại, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nói xong, người chồng bực tức bỏ đi. Khi ấy, có vị tỳ kheo khác đang khất thực gần đó, nghe được những lời tức giận của người chồng nên hiềm trách Kalodajin tại sao ngồi mãi trong nhà thi chủ. Sau khi về, thầy ấy thuật lại chuyện cho quý tỳ kheo khác nghe. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng chúng, dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách tôn giả Kalodajin. Sau đó, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 28.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Là nhà của thi chủ đãi cơm. 2. Biết là nhà của thi chủ đãi cơm. 3. Cố tình ngồi chỗ vắng. 4. Không có người thứ tư ngoài người chồng, người vợ và tỳ kheo ni. 5. Ngồi nơi cách xa cửa hơn một cánh tay thì phạm tội. 28.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thực gia trung hữu bảo có bốn thứ thực: xúc thực, tư thực, đoàn thực và thức thực. Trong giới này đang thuyết minh về xúc thực, vì nương vào cảnh hợp tình tạo điều kiện tiếp xúc nhau. Ý nói người nam xem người nữ như là thức ăn, và ngược lại, người nữ cũng xem người nam là thức ăn, cho nên gọi là thực. Chữ gia đã giải thích ở trước, bảo tức là chỉ cho những thứ quý giá như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, vân vân. Hoặc là do nam nữ lấy xúc thực làm bảo vật. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 8 thuyết minh, thực gia tức là chỉ cho phòng xá của bạch y. Thể của giới này nếu là nhà của người tại gia thì là nơi hành dâm, không có người nào khác. Hơn nữa, người phụ nữ sở dĩ dùng các thứ trang sức để trang điểm cho lộng lẫy, chủ ý là làm cho người nam phát sinh tình ý dục nhiễm. Cho nên nói rằng, trong thực gia có bảo vật, nguyên vì tỳ kheo ni ngồi lâu trong nhà người sẽ làm trở ngại cho sinh hoạt vợ chồng của người khác, việc giao phối. Chứ thực ra không phải nói vì những thứ của báo như vàng bạc, trân bảo, thật sự theo nghĩa thông thường mà phạm lỗi vậy. Cưỡng an tọa giả, ba vật đề. Cưỡng nghĩa là cố ý làm trái ý muốn người khác. Ở đây là cố tình ngồi mãi, không chịu đi. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, tọa nghĩa là biết làm trở ngại việc của người khác mà vẫn cố ngồi. Nếu tỳ kheo ni đến trong thực gia có bảo vật, thì nên ngồi chỗ cách cửa độ khoảng một cánh tay, chứ không nên ngồi xa hơn, tức là không nên ngồi chỗ khuất vậy. Nếu cố tình ngồi thì phạm tội ba vật đề. Nếu người thứ tư đuôi mà không điếc ở đó thì phạm tội đột kiết la. Có người thứ tư điếc mà không đuôi ở đó cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển thứ 14 thuyết minh, nếu đứng dậy rồi ngồi trở lại, tùy theo bao nhiêu lần đứng dậy ngồi xuống thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong luật nhiếp quyển 11 thuyết minh, nếu nữ chư thiên và bán trạch ca thì đều phạm tội ác tác. 28.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 28.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trong thực gia có bảo vật mà vào trong đó, ngồi ở chỗ đưa tay đụng cửa, hoặc có hai vị tỳ kheo ni làm bạn, hoặc là có người trí hiểu biết phân biệt, hoặc là có khách ngồi bên cạnh, có người đuôi không điếc, có người điếc không đuôi, hoặc là đi ngang qua cửa trước nhà người ấy, chứ không ở lại, hoặc là bỗng nhiên bị bệnh té xuống đất, hoặc bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc xảy ra mạng nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế đều không phạm. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, nếu ở chỗ có vách che ngăn cách, hoặc là khi đến nhà vợ chồng người thí chủ đó, nhằm ngày hai vợ chồng họ bắt quan trai thì không phạm. Trong luật thập tụng quyển 14 thuyết minh, nếu như nhà thí chủ các hai vợ chồng đã đoạn tuyệt dâm dục, hoặc là đang thọ bắt quan trai, hoặc có những bậc tôn quý ngồi nơi đó, hoặc là có nhiều người ra vào thì không phạm tội. Trong luật Tăng Kỳ quyển 16 thuyết minh, tất cả là người nữ thì không có tội. Trong luật Căn Bổn quyển 37 thuyết minh, nếu biết người không có tâm ái dục thì không phạm. 28.7 Tập giải. Tỳ kheo ni vô sự không nên vào nhà bạch y. Nếu có việc cần vào cũng không nên ngồi lâu, vì đề phòng gây trở ngại việc thế tục của người, khiến cho họ sinh tâm buồn giận, chê bai. Cho nên người xuất gia cần phải biết thời, biết vụ, phải quan sát, biệt biện, dung mạo nhan sắc của người đối diện, thừa cơ mà biết đường tiến thoái, mới tránh khỏi việc làm cho mình và người bị xúc não. Phải tôn trọng giới đức thì thiện duyên không bị phá hoại. Thế cho nên phải biết có chính pháp không được vào nhà bạch y ngồi. Trong luật tứ phần quyển 60 thuyết minh, vào nhà người bạch y có chính pháp, nghĩa là làm những việc không nên làm của người đàn Việt, thì khi đến đó không nên ngồi. Chính pháp đó là: 1. Người đàn Việt khi thấy tỳ kheo đến không muốn đứng dậy. 2. Không muốn làm lễ chào hỏi. 3. Không muốn thỉnh tỳ kheo ngồi. 4. Không muốn tỳ kheo ngồi. 5. Dù có nói chuyện nhưng không lãnh thọ lời nói. 6. Nếu có những y phục, các thức uống ăn, các đồ dùng khác mà thị chủ có thái độ khinh dễ thì tỳ kheo không nên thọ. 7. Nếu có nhiều mà bố thí ít. 8. Có những đồ quý giá tốt đẹp nhưng lại bố thí cho những thứ xấu xí tầm thường. 9. Dù có cho nhưng không cung kính. Đây là chính pháp không nên đến nhà bạch y. Nếu trái lại chính pháp trên thì nên đến, nhưng cũng không được ngồi lâu vì sẽ làm trở ngại việc thế tục của người mà cũng chướng ngại cho đạo nghiệp của mình. Thế nên cần phải cẩn thận nghiêm trì giới này, không nên trái phạm.